Sóng nhiệt từng đợt bao phủ đường phố, khiến An Khang Châu trời đêm gió rét trở nên nóng bỏng. Không có tác dụng gì, Huyền Kim Oanh pháo liên tục không ngừng cung cấp đạo lực, cho đến khi mục tiêu tử vong mới thôi. Cúc Thiên giơ cao chuôi kiếm, bất ngờ gầm thét, chín đạo huyền kim trong nháy mắt càng thêm hung mãnh, đã lớn gấp hai lần lúc đầu, chín đạo huyền kim loáng thoáng dung hợp thành một đạo. Mà ánh mắt cửu đầu dao càng độc ác, chín cái đầu đồng loạt dâng lên, mang theo ánh vàng rực. Loại chơi đùa trẻ con này, đúng là nhàm chán đến cực điểm, Đông Tứ lạnh nhạt nói ra, một chút động tác đều không có, chỉ nhìn xem bình chướng thủ động xuất kích, thế mà bọc huyền kim lại. Loại tình huống này Mục Thiên chưa từng thấy qua, bình chướng dùng để phòng ngự, sao lại có tác dụng khác được. Đông Tứ dù sao cũng là đệ tử Vạn Ác Thiên Tôn, mặc dù qua nhiều năm như vậy không có tiến bộ lớn, thế nhưng lĩnh ngộ công trên pháp vẫn có, giống như công pháp hiện tại y đang sử dụng, Đông Tứ đặt tên là Nhãn Thần Sát. Chính là thông qua ánh mắt phóng thích công pháp, trước đó ở bên trong Phan gia, Đông Tứ dùng cũng là Nhãn Thần Sát, chuẩn xác mà nói, hiện tại thủ đoạn chủ yếu của Đông Tứ chính là Nhãn Thần Sát, chủ yếu là bước cách cao, đứng đấy bất động liền có thể cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Hiện tại Mục Thiên đã cảm nhận được, quang mang trên bầu trời dần dần dập tắt, khôi phục như thường. Chuyện này không có khả năng, Mục Thiên trợn mắt lên, chết cũng không tin một màn vừa rồi kia, một cái bình chướng phòng ngự bao trùm huyền kim. Sau đó liền không còn, đây là công pháp gì? Đây quả thực không phải công pháp, đây chính là ảo thuật. Tất cả mọi người tưởng rằng sát chiêu của Mục Thiên nhất định có thể xóa sổ địch nhân, thế nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, chỉ là sáng một chút, lại tắt rất nhanh, đối thủ rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Thiên hạ to lớn, không có gì không thể, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hiểu biết của người quá nông cạn. Đông Tứ ngay từ đầu đã duy trì tư thế đứng chắp tay, đối mặt với kiếm tông. Một bước cũng không di chuyển. Ta kiến thức nồng cạn, ngươi nói ta kiến thức nồng cạn. Mục Thiên phảng phất muốn nổ tung, sống lâu như vậy, lần đầu tiên nghe thấy có người nói mình kiến thức nồng cạn, Đông Tứ khẽ thở dài một tiếng. Tiêu Hà Tử bị nói trúng, liền sẽ không phục giống như ngươi, đối với ngươi, ta đã không còn hứng thú. Ta là Tiểu Hải Tử. Mục Thiên phảng phất gặp phải chí mạng lần hai, thân thể đứng trên hư không đều run rẩy lên. Đột nhiên, Đông Tứ đưa tay phải ra, dùng ngón cái cùng ngón trỏ khoa khoa một thoáng. Khoảng cách giữa ngươi và ta là như vậy, Mục Thiên nhìn khe hở giữa ngón cái cùng ngón trỏ, kém nhiều như vậy. Khoảng cách kia chỉ sợ chính thiên địa vạn vật, thiên đạo chí tôn đi. Trong lúc Mục Thiên đang ngây ngốc, trên vai đột nhiên bị người vỗ. Người trẻ tuổi, không có việc gì đừng lắc đầu, như vậy nhìn rất ngốc. Đông Tứ làm sao tiếp cận Mục Thiên không biết Đông Tứ rời đi thế nào, Mục Thiên cũng không biết. Cả người phẳng phát như bức tượng, cửu đầu dao sau lưng oai phong lẫm liệt, nhưng chủ nhân lại bị đả kích thật sâu. Nếu như Dạ Côn biết cách làm của Đông Tứ, khẳng định sẽ nói, đây quả thực càng khủng bố hơn việc trực tiếp giết y, nếu như một người đánh mất tự tin, vậy sẽ biến thành một cái xác không hồn, nói một cách khác, đó chính là tự bế. Ở ngoài thành An Khang Châu, hồn thí thiên đứng trong hư không, mặc dù rất xa, nhưng cũng có thể thấy được một chút hình ảnh, dù sao hài nhi vẫn không đủ. Cho nên định tự mình đến An Khang Châu bổ sung, nhưng còn chưa tiến vào, đã cảm giác được khí tức của kiếm tông. Đúng là không nghĩ tới, An Khang Châu còn có cao thủ như vậy, thật khiến cho hồn thí thiên ta vô cùng hưng phấn, hồn thí thiên sẽ không e ngại, khi liệt diễm cháy hừng hực dưới chân ta, sẽ là ngày An Khang Châu biến mất. Nói xong, hồn thí thiên đã không thấy tăm hơi. Đậu xanh, nói lời tàn nhẫn nhất, lại làm chuyện tiện nhất, Dạ Côn làm sao cũng không ngờ, Đông Tứ như vậy, thế mà hù chạy người ta. Một đêm này, tất cả mọi người không công mà lui, Côn Ca đợi một buổi tối, cũng không đợi được cơ hội ra ngoài trang bức. Lúc mặt trời vừa lên, Dạ Côn trở lại phòng, ôm thê tử nằm ngủ. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đau lòng không thôi, phu quân ở bên ngoài suy nghĩ một đêm, tại sao lão thiên lại tra tấn một nam hài tử 16 tuổi như thế? Chẳng lẽ hắn không thể hưởng thụ quyền lợi nam hài tử nên có à? Chẳng lẽ bởi vì hắn là đầu trọc, cho nên liền phải khiến hắn trải qua cảnh giới của người xuất gia? Nhìn biểu lộ thống khổ buồn bực của phu quân, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi ôm thật chặt, cho hắn cảm thấy sự ấm áp của thê tử. Côn Ca chỉ là không có cơ hội trang bức mà phiền muộn thôi, các người thế mà có thể nghĩ nhiều như vậy, quá kinh khủng. Một giấc này, Côn Ca trực tiếp ngủ thẳng tới buổi chiều mới dậy, nói thật, quả là không ngờ tới. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đã sớm tỉnh, nhưng vẫn ở bên cạnh Dạ Côn, trong đầu tưởng tượng lấy đủ loại chuyện khủng bố, rất sợ Côn Ca nghĩ không thông, làm ra hành động đáng tiếc. Ngu đến choáng váng luôn rồi, Dạ Côn cười khẽ một tiếng, trước kia chưa từng làm trò mèo ở trước mặt thê tử như vậy.